bí mật của cô vợ tổng giám đốc. Chương 70, đừng làm em sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên chú đầu bếp ngừng lại, tỏ ra thần bí, sau đó đưa tay lên miệng nhỏ giọng nói. Bà chủ, tôi thấy tâm trạng ông chủ hôm nay rất lạ. Lát nữa lúc cô đi lên phải chú ý một chút nhé. Tối nãy khi ông chủ nói chuyện điện thoại với ai đó còn nổi giận, quát rất lớn, ngay cả bữa tối cũng chưa có ăn. À, vâng, Gia Ly kinh ngạc ậm ừ đáp, ánh mắt hơi lo lắng liếc về phương hướng kia. Theo như cô biết, tuy tính tình của cậu cả nhà họ Vũ nổi tiếng là không tốt, nhưng từ khi cô tiếp xúc với anh đến nay lại chưa từng chứng kiến anh thực sự nổi giận một lần nào. Chỉ cảm thấy anh là một người rất biết kiềm chế và có sức chịu đựng cực kỳ tốt. Bằng chứng chính là những lúc anh trong thân phận của cậu cả chịu biết bao nỗi tủi nhục như vậy mà vẫn luôn duy trì tâm trạng bình thản đối mặt. Cả người luôn toát ra loại phong thái ung dung bất cần. Mà trong thân phận Phong Vũ, lại càng chẳng có ai dám tùy tiện đắc tội với anh. Trừ khi kẻ đó đã chán sống. Cho nên khi đối mặt với anh thái độ của mọi người đều là thận trọng, không dám mắc sai lầm. Thế nhưng, hôm nay sao lại tức giận? Gia Ly ngồi bệt xuống cầu thang chống tay vào cằm nghi ngờ nhìn chú đầu bếp. Ông ta liền thở dài nói. Tôi cũng không biết lý do vì sao đâu. Cô vẫn bất động ngồi nhìn về phía cửa ra vào. Thực ra thì Gia Ly có chút áp lực khó hiểu. Cô chưa từng chịu sự nóng giận của người trong nhà bao giờ. Suy nghĩ lúc này đang thôi thúc cô chính là muốn bỏ trốn. Tiếc là dường như chú đầu bếp đã đọc được ý định của cô mà lại nhảy nói thêm một câu. Độc tố bên trong cơ thể ông chủ thực ra vẫn chưa được loại bỏ. Sức khỏe của cậu ấy không tốt như vẻ bề ngoài đâu. Bữa tối còn chưa chịu ăn, làm sao đủ sức chống chọi lại chứ? Độc chưa được giải, Gia Ly cau mày hỏi. Chú đầu bếp đau khổ đáp. Ông chủ vẫn phải duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ hàng đầu vẫn ngày đêm nỗ lực để làm việc. Ông ta liếc nhìn Gia Ly rồi nhờ vả. Nếu lát nữa thấy tâm tình ông chủ tốt lên, bà chủ khuyên cậu ấy ăn chút gì nhé. Tôi đã nấu sẵn cháo gà rồi. Gia Ly cau mày gật đầu. Được, cháu biết rồi. Để cháu lên xem anh ấy thế nào. Nói xong, Gia Ly đứng dậy, hít một hơi nhẹ bước lên lầu. Cô đi vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo thoải mái vào nhà tắm để xóa đi dấu vết đánh lộn cả ngày nay. Lại uống một cốc lớn nước sau đó mới đi đến thư phòng. Trong thư phòng hết sức yên tĩnh, cánh cửa vừa hé ra, ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn trên trần nhà lập tức chiếu ra một khe hở. Gia Ly từng chút mở rộng cánh cửa rồi ngó đầu vào. Sau bàn sách không có ai, cô tỉ mỉ quan sát một vòng liền phát hiện ra anh. Bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất có kê một cái ghế bành hướng ra ngoài. Giờ phút này người đàn ông đang ngồi ở trên đó, đôi chân thon dài gác lên nhau. Trên tay anh cầm một quyển sách lặng lẽ lật xem từng trang. Khung cảnh này tự nhiên lại mang tới cảm giác bình yên đến lạ. Đối ngược hoàn với những áp bức tưởng tượng lúc trước của Gia Ly. Cô liền thấy yên tâm phần nào, tựa như đã có đủ dũng khí. Lách người nhẹ nhàng tiến vào. Bước chân như một con mèo nhỏ rón rén lẻn tới gần. Bóng đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh tạo ra những vùng tối sáng đối lập. Càng khiến gương mặt anh tuấn đó trở nên mê người. Dụ dỗ một kẻ si tình dần dần xa lưới. Ngay lúc Gia Ly sắp đi tới sau lưng anh, hí hửng giơ tay chuẩn bị vồ lấy thì một giọng nói nghiêm khắc chợt vang lên. Rốt cuộc cũng về tới nhà rồi. Gia Ly giật mình, nhanh chóng nhìn ra xung quanh. Không nhìn thấy gương hay một vật phản chiếu nào. Rõ ràng cô đã đi rất khẽ. Chân trần dẫm lên trên thảm giày êm, ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Trong khi anh không hề quay đầu lại. Vậy mà tại sao lại phát hiện ra cô? Vốn dĩ cô muốn lén lút dọa anh một chút. Chẳng ngờ lại bị bắt quả tang ngay tại trận. Cô ngượng ngùng thu tay về sau lưng. Cười lấp liếm hỏi. Em đã về rồi. Vừa đúng thời gian. Tuấn Phong đẩy ghế xoay người lại. Dưới ánh đèn, gương mặt của người đàn ông đẹp lạnh lùng. Đường nét sắc bén mà thâm thúy. mang theo nét giản giỏi của một người từng trải sự đời. Đôi mắt đen u ám tĩnh lặng tựa như đá ngầm, dường như muốn hòa vào trong màn đêm tối tăm không ranh giới ở ngay phía sau ô cửa sổ kia đang nhìn thẳng vào cô. Gia Ly bị anh nhìn hồi lâu, trong lòng chợt sinh ra nỗi hoảng hốt khó hiểu, trái tim cũng run rẩy muốn đình công, hô hấp thả chậm dần. Cô chột dạ cụp mắt xuống, đứng im không nhúc nhích y hệt một đứa trẻ mắc lỗi vừa bị người lớn tóm được. Tay luống cuống túm lấy vạt áo vò nhăn rúm, ngón chân di di dưới thảm đếm từng giây từng phút trôi qua. Không biết bao lâu sau, người đàn ông mới lên tiếng. Lại đây, Gia Ly ngẩn người, ngẩng phát đầu lên khó hiểu nhìn anh. Do dự chốc lát rồi vẫn nghe lời bước tới. Người vừa đến gần, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy kéo mạnh một phát. Cô kinh hô một tiếng. Lúc phản ứng lại thì cả người đã yên vị ngồi trên đùi của anh. Hai chân kẹp hai bên eo anh. Mặt đối mặt, Phong, anh làm gì vậy? Cái tư thế này quá mập mờ rồi. Gia Ly theo phản xạ có chút ngượng ngùng muốn phản kháng. Kể từ khi biết Phong Vũ chính là Tuấn Phong, hai người cũng chưa từng thực sự thân mật. Lúc này, cô vẫn còn chưa có tha thứ cho anh đâu. Gia Ly nghiến răng chống tay đẩy người để thoát ra. Không ngờ, vòng eo nhỏ mềm mại liền bị người đàn ông siết chặt. Anh trầm giọng quát, đừng nhúc nhích. Cả người Gia Ly cứng đờ khi cảm nhận rõ ràng nơi tư mật hai người đang tiếp xúc. Cách lớp vải chính là một vật thể cứng rắn đang gồ lên. Còn giật giật, nhất thời khiến cô không dám cử động nữa. Tuấn Phong cúi sát lại nhìn gương mặt cô. Gương mặt tinh xảo đang ửng hồng. Còn lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt tròn long lanh không còn vẻ sắc sảo. Giờ đây yếu ớt như một chú nai con bị dọa sợ phải nép vào lòng anh. Khóe môi người đàn ông cong lên một nét cười nhạt. Gia Ly bị anh nhìn khiến cả người không được tự nhiên. Cô khó chịu hơi cựa người. Sao nhìn em ghê vậy? Tuấn Phong thản nhiên đáp. Chúng ta chưa tân hôn. Hả? Hay gò má Gia Ly càng thêm đỏ. Lần này thì cô đẩy mạnh người dứt khoát thoát ra đứng cách anh một khoảng. Tuấn Phong bị một quyền của Gia Ly vỗ vào ngực lập tức ho khan không ngừng trong khi cô đang tức giận nói lớn. Chỉ vì chuyện đó mà anh bỏ bữa tối không ăn. Còn nổi nóng, em biết em trốn đi chơi là không tốt nhưng việc anh không quan tâm đến thân thể của bản thân thì em không chấp nhận được. Anh chính là người đàn ông trong gia đình, là ngọn núi lớn cho em dựa vào, là người thân duy nhất của em. Anh hiểu chứ? Gia Ly nói xong nước mắt cũng rơi. Lúc này cô mới nhìn đến Tuấn Phong, thấy sắc mặt anh tái nhợt kinh người liền hoảng hốt chạy lại vỗ lưng. Anh sao thế? Đừng làm em sợ. Anh đưa tay lên bắt lấy tay cô. Lôi kéo cả người cô ôm vào lòng mình. Chán áp chán. Đôi mắt anh hằn lên tia máu chất chứa yêu thương nhỏ giọng nói. Ly, anh yêu em. Dứt lời thì nụ hôn mang theo vị máu tanh nồng cũng áp xuống ngay sau đó cả người Gia Ly đã bị anh bế lên vững vàng đi về phía phòng ngủ. Cách chương.